Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145, trang 145. Đây là bởi vì này đó cục đá thật sự quá nhỏ. Mohawk nhất thời không nhớ tới chúng nó là cái gì. Này bộ thùng rác tự mang rác rưởi xử lý công năng. Màu xanh lục thùng rác có thể đem ném vào đi thực vật biến dị phân giải. Loại bỏ vô dụng bộ phận, chỉ đem hữu dụng tinh thạch lưu lại. Liền ở hắn lâm vào trầm tư thời điểm, lão thái thái thanh âm từ bên cạnh vang lên. Vì thế, Mohawk lập tức nhớ tới này đó cục đá là cái gì. Tinh thạch, lại xưng năng lượng thạch, này còn không phải là hiện tại nhất lưu hành tân nguồn năng lượng sao? Cùng với tận thế mà đến, nguyên bản đã nguồn năng lượng khô kiệt trên tinh cầu xuất hiện một đám tân nguồn năng lượng. Trong đó nhất phổ biến, vận dụng phương thức đơn giản nhất chính là năng lượng thạch. Mọi người là ở tang thi trong cơ thể phát hiện, đều không phải là sở hữu tang thi trong cơ thể đều có. Cũng đều không phải là ngay từ đầu liền có. Đại khái là tận thế bùng nổ nửa năm sau tả hữu đi. Ở một ít tang thi trong thân thể, mọi người phát hiện nhan sắc không đồng nhất hòn đá nhỏ. Giống nhau xuất hiện trong tim chung, lớn nhỏ số lượng cũng không quá giống nhau. Phát hiện này đó cục đá thời điểm, mọi người vừa vặn đã tới rồi nguồn năng lượng sắp dùng hết thời điểm. Không bao lâu, mọi người liền phát hiện này đó cục đá đúng là thiên nhiên năng lượng thạch. Cũng đúng là bởi vì này đó năng lượng thạch phát hiện. Mọi người từ lúc bắt đầu hận không thể trốn tránh tang thi chạy trốn. Biến thành nhìn thấy tang thi liền sẽ chủ động phát sát. Nhóm đầu tiên ở tận thế phất nhanh người. Có tương đương một đám là tang thi săn giết giả. Bọn họ chính là dựa tang thi trong cơ thể năng lượng thạch phát tài. Hiện giờ tận thế đã tới rồi thứ 53 năm, tang thi tuy rằng đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Nhưng mà ngầm khoáng thạch chung, dị thú, thực vật biến dị, năng lượng thạch lấy mặt khác hình thức như cũ tồn tại. Cũng như cũ là trước mắt chủ lưu nguồn năng lượng chi nhất, nhưng chẳng sợ tồn tại. Cũng không đại biểu nguồn năng lượng thạch có thể như thế dễ dàng thu hoạch. Hắn vừa mới chỉ là tùy tiện ném một cây biến dị dây đằng đi vào. Như vậy tế một cây dây đằng đâu? Hơn nữa nhìn đến thùng rác bên cạnh bị tùy tiện đặt ở bên cạnh năng lượng thạch. Tuy rằng tiểu, chính là không chịu nổi nhiều a. Đặt tập bên ngoài, này đó năng lượng thạch cũng coi như rất đáng giá. Phảng phất biết Mohawk suy nghĩ cái gì. Lão nhân lại nói chuyện. Chúng ta nơi này cơ hồ sở hữu thực vật đều là thực vật biến dị. Sở hữu động vật đều là biến dị động vật. Năng lượng thạch ở chỗ này nơi nơi đều là. Cho nên các ngươi những người này mới xa xôi vạn dặm từ bên ngoài lại đây đãi vàng. Không phải sao? Đừng nói. Thật đúng là không phải. Ít nhất có người không phải. Mohawk lập tức hướng quyển cùng pet trên mặt. Nhìn lại, không phải. Ta là lại đây đọc sách. Quyển bình tĩnh nói, cái kia, tuy rằng ta xác thật dùng dị năng làm thêm phân hạng. Bất quá cực cực khổ khổ thi đại học thật đúng là lại đây nghiên cứu văn học cổ. Theo sát sau đó, Pet cũng nói chuyện, vẫn luôn không con mắt xem bọn họ lão thái thái liền xoay người lại. Từ trên xuống dưới đưa bọn họ nhìn cái cẩn thận, sau một lúc lâu nói. Cư nhiên thật là có lại đây đọc sách, là ta mạo phạm, xin lỗi, nàng xin lỗi, thuận tiện làm tự giới thiệu. Ta kêu Zuma, văn học cổ phương diện thư nhà ta vừa vặn có rất nhiều. Nếu có yêu cầu nói, có thể tìm ta mượn, nói xong, nàng vươn tay tới, theo thứ tự cùng nàng nắm tay. Ba người thuận tiện hoàn thành chính mình tự giới thiệu, ngay sau đó. Zuma liền mang theo bọn họ hướng phòng trong đi đến, mang theo bọn họ đi lầu 2 đem mặt trên tam. Gian nhà ở nhìn một lần, chờ bọn họ tuyển hảo phòng, đem hành lý đặt ở từng người phòng. Zuma lại mang theo bọn họ một lần nữa đi xuống lầu, các ngươi qua bên kia tìm địa phương ngồi. ta đi pha chút trà tới. Nói, Zuma chỉ phòng sinh hoạt bên kia sofa cùng đệm. Chính mình tắc đi phòng bếp, chờ đến nàng bưng nóng hầm hập còn ở bốc khói nước trà ra tới thời điểm. Quyền đám người đã đều tự tìm địa phương ngồi xuống, Quyền cùng Pet ngồi ở hai người trên sofa. Mô hóp tắc chọn trên sàn nhà đệm ngồi xuống, đem nước trà phân tặng đến ba người trong tay. Zuma chính mình bưng cuối cùng một ly trà, ngồi ở Pet bên cạnh đơn người chiếc ghế thượng, cảm ơn. Chính là này, nhìn xem trong tay chén trà, mồ hóc chỉ chính mình trên đầu mặt nạ bảo hộ, đã quên nói cho các ngươi, Zuma nói. Tháo xuống chính mình trên mặt mặt nạ bảo hộ, nàng trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, nhưng mà làn da trắng nõn, sáng loáng, một đôi mắt thanh triệt lại trầm tĩnh, mơ hồ nhìn ra được tuổi trẻ khi mỹ mạo, đem mặt nạ bảo hộ phóng tới một bên. Nàng đối ba người nói, vừa mới ta đã quan hảo toàn bộ cửa sổ, khởi động phòng trong không khí hệ thống. Hiện tại phòng trong không khí đều là bên ngoài mua mới mẻ không khí. Có thể yên tâm ăn uống, ba người lúc này mới lấy tấm che mặt xuống tới, bất quá nghĩ đến đối phương. Vừa rồi lời nói nhắc tới từ, Mohawk líu lưỡi, bên ngoài mua mới mẻ không khí. Bên này liền không khí đều phải từ bên ngoài mua sao? Thong thả ung dung uống lên khẩu trong tay trà nóng. Zuma gật gật đầu. Đúng vậy, nơi này không khí hoàn toàn vô pháp hô hấp. Tuy rằng có thể lọc, bất quá có người tính một bút chướng. Phát hiện lọc hoa tiền so từ bên ngoài mua không khí còn muốn quý. Cho nên sau lại chúng ta bên này không khí liền tất cả đều là từ bên ngoài mua tới. Như vậy, miệng trương trương, mồ hóc chính không biết nói cái gì mới hảo. Zuma lại nói chuyện chỉ trong tay bọn họ chén trà. Nàng nói, không ngừng không khí, chúng ta nơi này thủy cũng là từ bên ngoài mua. Cũng không ngừng thủy, lá trà, rau dưa, đại bộ phận thịt loại, đều phải từ bên ngoài mua sắm, miệng đã hợp không đứng dậy. Mồ hóc sau một lúc lâu nói, kia sinh hoạt ở chỗ này chẳng phải là thực quý. Còn hảo đi, rốt cuộc chúng ta bên này nguồn năng lượng thạch nhiều. Tùy tiện bán một chút, liền đem mua thủy mua không khí tiền kiếm đã trở lại. Zuma đáp, nên nói như thế nào đâu? Gãi đầu, mồ hóc hoàn toàn không biết nên như thế nào đánh giá. Nguồn năng lượng thạch là bên này dễ như trở bàn tay đồ vật. Không khí cùng thủy là ngoại giới dễ như trở bàn tay đồ vật. Hai loại ở từng người nơi sản sinh không chút nào đáng giá ngoạn ý. Lại là đối phương lãnh địa tha thiết ước mơ chân bảo. Loại này tương phản, Pet chống cằm nói. Lộc cộc đem Zuma đưa cho hắn trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem tay duỗi hướng Quyền, Quyền đem thuộc về chính mình kia ly trà cho hắn. Lộc cộc, hắn đem quyển kia ly trà cũng uống hết, đi vào Ophalo ngày đầu tiên. Quyển cùng Pet cảm nhận được thế giới so le. Hết chương.